Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con, lần này là lần cuối, sau này con sẽ sống tốt thôi. Tôi nghe theo ông nội ngồi xuống nơi đã được định sẵn. Vài người thân trong nhà cũng được chỉ định ngồi xung quanh tôi. Ông thầy thắp lên mấy cây nhang, cắm vào bát hương ở trên bàn. Tôi để ý bàn thờ Phật và tổ tiên đều đã bị che kín bằng vải trắng. Ông thầy đốt một tấm bùa màu vàng có vẽ chữ, rồi phun ra không trung. Ông bắt đầu lẩm nhẩm cái gì đó, càng lúc càng đọc lớn hơn. Mắt tôi bắt đầu díu lại, đầu óc không còn suy nghĩ gì được nữa. Mọi thứ xung quanh đều trở nên rất mơ hồ. Tôi bắt đầu rơi vào giấc ngủ sâu. Không biết tôi đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tôi mở mắt tỉnh dậy, dường như có một sự xáo trộn rất lớn trong cơ thể của tôi. Tôi cảm giác như mình đã mất đi một thứ gì đó. Một thứ gì đó khiến cho tôi cảm nhận được khi nó rời đi khỏi tôi, tôi vô cùng thoải mái. Tôi nhìn xung quanh, mọi người đang chờ đợi phản ứng của tôi. Dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng tôi vẫn nở nụ cười. Họ cũng vui vẻ cười nhìn tôi. Chống hai tay đứng lên, tôi cảm nhận được cơ thể của mình vô cùng khỏe mạnh. Tôi bước đến trước gương nhìn mình trong đó, sắc mặt hồng hào hơn, thật sự rất tốt. Chợt nhớ ra cái gì đó, tôi lại bước đến một cái nơi rất quen thuộc, chỗ cái ghế tre giờ đã đổi thành ghế gỗ ở ngay bên cạnh cửa sổ. Nhìn ra ngôi mộ nơi phía cuối giường kiển, ánh đèn vẫn sáng, đúng như tôi cảm nhận từ ngôi mộ ấy. Có cái gì đó đang di chuyển. Nó mang một đôi mắt đỏ sáng rực trong đêm, bước cập khiễng một cách khó khăn đến thật gần. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Đôi mắt đỏ ngầu ấy, khuôn mặt khóc khát với cái đầu to quá cỡ, lúng phúng dài cọng tóc, đôi tay gầy trơ xương nắm lấy hàng rào. Tôi ra sức hét lớn, hét đến đinh tai nhức óc. Nó gào khóc, nước mắt từ hai hốc mắt chảy ra đỏ như màu máu. Mấy con chó đến xung quanh sủa lên rất lớn. Nó vẫn ở đó, ánh mắt không cam tâm nhìn tôi. Tôi nhìn nó, cái vẻ tội nghiệp trên khuôn mặt ấy khiến cho tôi có chút thương cảm. Có phải là nó, linh hồn sống đâu đó bên cạnh tôi, từng giây từng phút khao khát mong tôi chết đi. Nhưng lúc này tôi không còn sợ nữa, vì tôi cảm giác được nó chẳng thể nào làm hại tôi. Tôi đã thật sự khỏe hơn rất nhiều rồi. Ông thầy Pháp đi đến bên cạnh tôi. Ánh mắt của ông nhìn vào chỗ nó, dường như ông ta cũng thấy. Rồi ông mỉm cười. Tốt rồi. Ông ôm vai tôi, đưa vào trong một cái ghế dài, rồi cùng ngồi xuống. Ông nhìn vẻ mặt của ba tôi, của ông nội, rồi mới từ tốn cất giọng. Sau tất cả những chuyện đã qua, chắc mọi người vẫn nghĩ cái buổi lễ hôm nay chỉ là chữa lành vết hở giữa linh hồn và thể xác của đứa trẻ này thôi, phải không? Nhưng đó chỉ là một phần lý do mà thôi. Đến lúc này tôi mới có thể nói ra mọi thứ. Vì nếu nói ra quá sớm, có thể mọi chuyện đã không được như vậy rồi. Ông vuốt đầu tôi rồi nói tiếp. Có lẽ phải bắt đầu từ khi ông bạn của tôi đưa đứa trẻ này đến chỗ tôi. Tôi nhận ra có một khoảng hở khiến cho linh hồn và thể xác của nó không được gắn kết chắc chắn. Và chính cái khe hở ấy khiến cho dương khí trong người của nó không có đầy đủ như người thường. Và vì vậy, nó luôn bị những thế lực tối tăm quấy phá. Ông nhìn sang ông nội tôi. Năm đó, tôi đã giúp nó thu hẹp cái khoảng hở ấy rồi, nhưng không thể hoàn thành được, vì chương khí chưa đủ mạnh. Tuy vậy đứa trẻ này có thể sống bình thường như những đứa trẻ khác. Chỉ có một điều đặc biệt là nó có thể nhìn thấy được những thứ không nên thấy. Và đạo hạnh của tôi cũng không cao, cho nên không lường trước được những mối nguy có thể ám hại lên nó. cho đến năm nó 8 tuổi, thật sự đã có người nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net